Ân hưởng vẻ đẹp của cuộc sống. Nếu biết thưởng ngoạn, chúng ta sẽ thấy thiên nhiên là người họa sĩ tài ba, có khả năng tạo ra những tuyệt tác với vẻ đẹp bất tận. John Ruskin. Tất cả chúng ta đều đến từ thiên nhiên và là một phần của thiên nhiên. Ý tôi muốn nói, chúng ta chính là thiên nhiên. Ngay khi thưởng thức một tách trà, bạn cũng đang hấp thụ dưỡng chất và hương thơm thiên nhiên hòa trong từng búp trà. Dù được trồng nghìn dặm cách xa hay được hái ngay sau vườn nhà, thiên nhiên có vô số cách nhắc nhở ta về cuộc sống nhiệm màu, giúp ta ân hưởng hạnh phúc giản dị và chân thật qua sự tiếp xúc của các giác quan. Bất cứ khi nào thấy cuộc sống ngột ngạt, bạn hãy bước ra và hòa mình với thiên nhiên để thư giãn tâm mình và ngắm nhìn cuộc sống dưới sắc màu tươi mới và chân thật. Thiên nhiên không nuối tiếc quá khứ hay chạy đua với tương lai, mà đơn giản vận hành theo chu kỳ. Ngày qua đêm đến, mọi thứ đều liên quan và nương vào nhau cùng phát triển. Ngay cả khi phải sống ở những thành phố lớn, nếu biết dành thời gian quan sát và thưởng ngoạn những con đường, góc phố, hàng cây, bạn cũng sẽ nhận ra nhiều điều ngạc nhiên, thú vị. Cảm nhận vẻ đẹp trên chặng đường đã qua là cách chúng ta tri ân cuộc sống. Càng năng quan sát, ta càng thấy nhiều nguồn cảm hứng và hiểu ra nhu cầu thực sự của mình. Quan sát thiên nhiên có khả năng kéo ta về với thực tại, gạt bỏ ưu phiền tạp niệm để trở về với tự tính chân thật của mình. Đôi khi có người đặt ra cho tôi những câu hỏi lạ lùng như: tại sao ngài thích tổ chức những chuyến bộ hành vất vả như vậy? Lúc đó tôi chỉ biết mỉm cười. Nhiều thế kỷ trước, loài người chưa phát minh ra các loại máy móc hiện đại làm cho cuộc sống tiện nghi hơn. Nhưng thử nghĩ xem những tiện nghi này có ảnh hưởng thế nào đến chúng ta. Thân thể chúng ta quả có nhàn nhã hơn bất cứ khi nào xem lại những bức ảnh ngày xưa khi con người đi bộ trên đường bụi đất hoặc làm việc gì đó nặng nhọc như giặt quần áo bằng tay. Ta cảm thấy mình thật may mắn. Nhưng liệu tâm hồn chúng ta có thực sự thoải mái hơn không? Thực tế thì tâm ta đang ngày càng trở nên hoang dã, bồn chồn, luôn vọng động và để những nỗi bất an xâm chiếm. Ngày nay, với công nghệ thông tin, chúng ta dành phần lớn thời gian sống trong thế giới ảo và dễ dàng đánh mất sự kết nối giữa mình với thiên nhiên. Chúng ta không thể ngồi yên, lặng im mà không dùng điện thoại hoặc gửi email. Điều này không thể gọi là sự bình an hay thoải mái. Tâm trí ta quay cuồng như chính những tiện nghi công nghệ hàng ngày, phải hoạt động không ngừng nghỉ, chạy lăng xăng từ nơi này sang nơi khác. Chúng ta khó có thể tập trung vào công việc đang làm hay người nào đó mình đang tiếp cận ở ngay khoảnh khắc hiện tại. Thuật ngữ ảo là một sự mô tả hoàn hảo, vì thế giới công nghệ hiện đại cũng là thế giới của ảo tưởng, nó không phải là thế giới thật. Một số người bạn của tôi còn trồng cây ảo, nuôi thú ảo, nghe thì rất hay, nhưng chúng ta cũng nên biết rằng việc này khá nguy hiểm. Tôi biết những người có hàng ngàn bạn bè mà họ chưa từng gặp mặt. Chúng ta phải làm chủ công nghệ chứ đừng để công nghệ điều khiển và chi phối mình. Chúng ta cần cẩn trọng và giác tỉnh. Hòa mình vào thiên nhiên. Giây phút tới nơi làm việc hoặc trở về nhà, việc đầu tiên bạn làm là điều gì? Bạn có kết nối với mọi thứ xung quanh không? Có ra vườn, đón những cơn gió nhẹ mà thiên nhiên ban tặng không? Hít căng bầu không khí thoáng đãng, rồi cảm nhận vẻ đẹp của cỏ cây hoa lá và bầu trời trong xanh không? Hay bạn chỉ lập tức nhảy bổ tới máy tính hoặc điện thoại để kiểm tra xem mình có thư điện tử hay tin nhắn mới? nếu sống ở thành thị, bạn dễ bỏ lỡ thời khắc giao mùa. Nhưng chỉ cần dành ít thời gian quan sát, bức tranh thiên nhiên sinh động sẽ hiện ra. Đủ màu lá, không kể hết hương thơm của đất trời sau cơn mưa, ánh nắng rạng ngời trước thềm nhà. Nếu có thể sống chậm lại để kết nối với thiên nhiên, bạn sẽ thấy mình trở nên dễ hòa đồng, thêm kiên nhẫn nhún nhường. Bước chân tới nơi làm việc hoặc trở về nhà của bạn sẽ nhẹ nhàng hơn. Bạn đem theo mình năng lượng của thiên nhiên thay vì những kế hoạch và lo âu. Thiên nhiên đưa ta trở về với hiện tại, giúp ta nhận ra cuộc sống này vốn luôn tươi đẹp. Tiếp xúc với thiên nhiên là phương thức tuyệt vời để giúp bạn cân bằng với tác hại của đời sống hiện đại. Đó là lý do tại sao tôi lại tổ chức những chuyến bộ hành. Như tôi đã nói, path có nghĩa là chân và yatra có nghĩa là hành trình. Tôi yêu thuật ngữ này vì nó có ý nghĩa sâu sắc trong việc đưa ta trở về với chính mình. Một trong những lý do chính của việc hành hương là để liên hệ với tự tính giác ngộ có sẵn nơi tâm qua việc quán chiếu sự hùng vĩ của thiên nhiên trên bước hành trình. Thiền hành như vậy cũng là cách để chúng ta thư giãn tâm vọng động. Xe cộ đưa ta tới những chân trời xa, còn bước chân trên đất mẹ lại giúp ta trở về ngôi nhà tâm linh của mình. Ngay lúc này, hãy thưởng thức cảnh đẹp mà không phải bận tâm tư duy phân tích. Bước lên triền núi, hòa mình vào thiên nhiên, lắng nghe tiếng thác đổ. Hít thở không khí trong lành, mỉm cười với chính mình và bạn đồng hành. Tôi cho rằng đó là một phần tuyệt vời của cuộc sống. Tuần trước tôi dẫn toàn bộ tăng đoàn của mình gồm hàng trăm người đi hành hương tới Gokarna, một vùng núi cao thuộc thung lũng Kathmandu. Đó là một cách thực hành thiền định để mang thân và tâm ta gần lại với nhau, một hình thức tu tập tích cực, và chúng tôi cũng nhặt rất nhiều rác thải dọc đường đi. Chắc hẳn bạn nghĩ rằng những con đường núi sạch sẽ và bình yên lắm. Nhưng thật ra không phải như vậy. Thật đáng buồn khi người ta không biết tri ân thiên nhiên xung quanh. Chúng tôi đã gom được rất nhiều vỏ hộp, bao bì, chai nước, nhựa và nhiều loại rác thải không thể phân hủy. Tôi đã bị sốc. Nếu tâm trí con người không thay đổi và tất cả chúng ta không chịu học hỏi nâng cao nhận thức, môi trường của chúng ta sẽ không bao giờ trong sạch. Tôi nghĩ chúng ta còn rất nhiều việc phải làm, đặc biệt là công tác giáo dục, để góp phần làm cho thế giới trở nên tốt đẹp, xanh tươi và hạnh phúc hơn. Nhân dịp này, tôi cũng khuyến khích những người sống trong các ngôi làng mà chúng tôi đi qua không sử dụng những loại chén, đĩa, chai, lọ dùng một lần, và tôi cũng khuyên họ không nên tiếp tục cúng dường cho tôi những thực phẩm và đồ uống đóng hộp nữa. Những đồ dùng này có thể gây hại cho sức khỏe, và đó cũng chính là những nguồn rác thải. Tôi rất hoan hỷ khi được cúng dường trà truyền thống, bánh stampa và thực phẩm địa phương. Các thực phẩm này vốn nhiều dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe và không gây ô nhiễm môi trường. Một trong những sứ mệnh lớn của cuộc hành hương là khuyến khích những người dân địa phương trân trọng văn hóa và nét đẹp riêng của họ, trong đó có cả nghệ thuật ẩm thực. Từ Phanchila tới Hamis, chúng tôi thu nhặt được khoảng 60.000 chai nhựa, 10.000 vỏ kẹo cao su và vỏ bao thuốc lá, và 5.000 vỏ lon. Tôi không thể tin nổi vào mắt mình. Nếu một nơi hẻo lánh như thế này mà còn chứa chừng ấy rác, thì ở thành phố, lượng rác thải tích tụ mỗi ngày còn lớn tới mức nào? Tất cả các yếu tố trong thiên nhiên cũng như mọi chúng sinh đều có thể trở thành bạn bè và giúp ích cho ta. Nếu chúng ta biết cách tương tác với chúng một cách tích cực, với sự trân trọng và trí tuệ hiểu biết. Điều này cũng giống như với bản chất tự nhiên của con người, khi quên kết nối với tự tính, tâm chân thật, ta sẽ bị mất phương hướng, cảm thấy lạc lối mỗi khi gặp khó khăn. Giống như những người làm vườn chăm bón từng gốc cây và nhành hoa, chúng ta cũng phải chăm sóc khu vườn tâm để vẻ đẹp của nó được hiển lộ, lan tỏa và đem lại lợi lạc cho mọi người. Mặc dù sức khỏe mẹ tôi rất yếu, kể từ khi sinh tôi, tâm bà luôn bình an, bà không kêu ca phàn nàn, luôn mỉm cười và quan tâm chăm sóc người khác, vật nuôi hoa, cây trái và trẻ con là những người bạn thân thiết của bà. Mọi cây trái mẹ tôi trồng đều xanh tốt, có khi bà chỉ chiết lấy một cành từ thân cây già yếu và trồng xuống, nó cũng đâm chồi nảy lộc. Tôi ước mong chúng ta ai cũng trưởng dưỡng tình yêu chân thành và sự hiểu biết làm hành trang cho cuộc đời. Khi đó, chúng ta sẽ tìm được lối thoát cho dù phải đương đầu với bất cứ khó khăn thử thách nào. Hãy cùng thực hành và tất cả chúng ta đều có thể trưởng dưỡng những phẩm chất này. Tôi tin rằng làm vườn là một công việc tuyệt vời, không phải vì tôi yêu cây cối, mà còn vì thông qua việc làm vườn, chúng ta sẽ học được cách tri ân thiên nhiên. Tôi biết nhiều sư ni cũng yêu thích công việc này. Khi chúng tôi trồng cây bài trí khu tượng Phật tại tự viện Trúc Amitabha, tôi thấy họ rất thích thú dù việc đó nặng nhọc. Tất cả chúng tôi khi ấy đều phải chịu đựng thời tiết khắc nghiệt, làm việc dưới cái nóng thiêu đốt, nhưng khuôn mặt ai cũng rạng rỡ hạnh phúc. Trong khi làm vườn, chúng tôi đã cố gắng hết sức để không sát sinh bất cứ côn trùng nào, và tôi rất vui vì điều này. Nếu làm việc cẩu thả hoặc chỉ chăm chăm lo cho vẻ đẹp của khu vườn, ta sẽ lấy đi sự sống của rất nhiều loài khác. Nhìn bề ngoài, chúng ta có vẻ như làm đẹp cho thế giới, nhưng đối với những chúng sinh nhỏ bé kia, đó lại là thảm họa như một trận động đất vậy. Vì thế, hãy biết lưu tâm để mọi công việc của mình thực sự hài hòa với thiên nhiên, bạn nhé. Thiên nhiên giúp ta trở về cội nguồn của chính mình, đồng thời hiểu rằng tất cả chúng ta đều có mối liên hệ gắn kết với nhau. Nhân loại đang chứng kiến hệ quả các hành động của mình đối với thiên nhiên. Chúng ta vừa chạy đua, vừa tàn phá, thỏa mãn tham vọng và nhu cầu của mình bằng cách lạm dụng và ngược đãi tài nguyên thiên nhiên. Nếu không chịu ngưng lại một chút để hít thở sâu và quán chiếu những gì đang xảy ra xung quanh, chúng ta sẽ vẫn tiếp tục cắm cúi mãi miết trong mù quáng. Nếu không trân trọng thiên nhiên, làm sao ta có thể tôn trọng chính mình? Đó là lý do tại sao tôi nhấn mạnh rất nhiều về tầm quan trọng của hệ sinh thái, về mối liên hệ sâu sắc giữa cách chúng ta đối xử với thiên nhiên và việc chăm sóc bản thân. Khoảnh khắc dừng lại và ngắm nhìn vạn vật chính là lúc bạn bắt đầu biết quan tâm tới cuộc sống của mình và mọi người. Lắng nghe tiếng nói con tim, làm điều chân thật từ tâm của mình. Đức Phật. Cùng nhau tiến bước. Hãy tri ân những người mang lại cho ta hạnh phúc. Họ là những nghệ nhân làm vườn hăng say giúp tâm hồn chúng ta nở hoa. Marcel Proust. Trong suốt hành trình cuộc đời, chúng ta được hạnh ngộ nhiều người. Cha mẹ dìu dắt những bước đầu tiên, bạn bè và những người thương yêu sát cánh cùng nương tựa chia sẻ nguồn cảm hứng. Chúng ta chăm sóc lẫn nhau, có lúc ta trở thành người hướng đạo, lại có khi ta cần sự trợ duyên để tìm đúng con đường của mình. Nếu may mắn được hạnh ngộ các bậc thượng sư, những người thầy hay đạo hữu chân chính, bạn phải thấy tri ân vì Bằng mọi cách, họ sẽ giúp bạn đi đúng đường. Ngay cả khi bạn hành xử không tốt, họ vẫn giúp bạn xua tan ảo tưởng, nuôi dưỡng lòng tự tin để giải quyết vấn đề. Và rồi, hạnh phúc đích thực, thứ hạnh phúc từ bên trong sẽ đến với bạn. Bậc thầy và đạo hữu chân chính có thể giúp bạn đạt được điều đó. Tôi thường nói với các đệ tử của mình về những yếu điểm họ cần cải thiện trong cách sống hoặc đối nhân xử thế. Thay vì đón nhận những góp ý này một cách tích cực, đôi khi họ lại tỏ ra khó chịu và thất vọng. Là người thầy, tôi luôn nghĩ mình có trách nhiệm chỉ ra những điều đó, nhưng tất nhiên tôi không muốn tạo ra bầu không khí bất hòa giữa mình và các đệ tử. Do vậy, tôi thường ngưng góp ý khi thấy họ tỏ vẻ không muốn nghe. Tôi thường tự nhủ, những ai chỉ ra cho ta sai lầm mới thực sự là người quan tâm tới mình, và tôi rất trân trọng họ. Những người lúc nào cũng lịch thiệp và đồng ý về mọi vấn đề, chưa chắc đã là người đồng hành hữu ích. Bản tính của con người là thích nghe những lời đường mật, nhưng thực sự chúng không giúp chúng ta trưởng thành mà chỉ làm tăng trưởng vô minh và ngã mạn. Tình bạn rất quan trọng. Tôi thấy tiếc khi thấy có những người chỉ vì những bất đồng nho nhỏ mà đánh mất cả tình bạn quý giá. Một người bạn tốt giúp ta trưởng dưỡng lòng từ bi, bác ái, trí tuệ và tâm bình an, làm giảm bớt những tham dục, đố kỵ, sân hận và kiêu mạn trong ta. Bề ngoài, đó có thể là một người bình thường, nhưng trên góc độ tâm linh, họ lại là một người thầy, người dẫn đường, là điểm tựa để bạn có những thay đổi tích cực. Một khi đã nhận ra, bạn phải trân trọng và đối xử với họ, thậm chí còn tốt hơn với bản thân. Một thiện tri thức cũng được coi trọng như một bậc thượng sư hay một vị Phật, vì vậy hãy trân trọng họ với trọn trái tim mình. Chúng ta cần lựa chọn bạn bè một cách kỹ lưỡng. Một số mang ảnh hưởng tiêu cực, số khác lại có tác động tích cực đến mình. Hãy lắng nghe trực giác khi bạn gặp gỡ ai đó, dù đó là người quen hay kẻ xa lạ. Bạn có thể cảm nhận được năng lượng toát ra từ họ. Bạn thấy vui hay buồn, bình an hay kích động. Bạn có sẵn sàng mở rộng vòng tay nồng ấm, đón nhận hay thấy mình đang phải thăm dò và giữ khoảng cách với họ. Đừng bỏ qua trực giác, bởi trái tim có thể tỉnh táo hơn tâm trí bận rộn. Các bậc thầy thường biết cách khơi nguồn cảm hứng, xua tan những đám mây của vô minh vọng tưởng để trí tuệ và tình yêu thương được hiển lộ. Bạn trải nghiệm những phút giây thật an lạc khi lắng nghe những lời khai thị hay được lân mẫn bên các ngài. Từ trường và năng lực giác ngộ an lành của bậc thầy sẽ giúp bạn gỡ bỏ từng lớp vỏ bọc bản ngã để trở về với bản chất tự nhiên vốn có của chính mình. Như vậy là nhờ bậc thầy hoặc bạn hữu biết đồng cảm, chia sẻ và truyền cảm hứng, chúng ta có thể tìm ra mục đích, ý nghĩa đích thực của đời mình. Cảm hứng là món quà tuyệt vời mà một khi nhận được, ta không thể chỉ giữ nó cho riêng mình mà nên tiếp tục chia sẻ, nhân rộng cảm xúc này ra ngoài vì lợi ích nhiều người khác nữa. Người tích cực thường có xu hướng ứng xử thuận với quy luật tự nhiên của vũ trụ. Họ kính trọng cha mẹ, bạn bè, biết yêu thương muôn thú, cây cỏ. Nếu trên bước đường đời, bạn hạnh ngộ ai đó tràn đầy trí tuệ hiểu biết, hãy biết trân trọng vì họ sẽ giúp bạn rút ngắn con đường về với tự tính tâm của chính mình. Đây là người chúng ta có thể nương tựa, có khả năng giúp ta dứt bặt tâm lăng xăng vọng động. Chúng ta hoan hỷ đón nhận số nguồn cảm hứng và sự khích lệ bất tận từ sự hiện diện đầy ý nghĩa của họ. Nếu đã có phúc duyên hạnh ngộ, bạn đồng hành trí tuệ từ bi, hãy yên lòng sánh bước cùng đi, vượt qua ngàn hiểm nguy gian khó. Đức Phật. người cha kính yêu của tôi là một bậc hướng đạo tâm linh vĩ đại. Được làm con trai duy nhất của Ngài quả là phước báu lớn lao. Cha đã truyền cho tôi sức mạnh vượt qua nhiều thử thách cam go. Trên quá trình đào tạo truyền thống dành cho một bậc thượng sư hóa thân chuyển thế. Khi tôi còn nhỏ, ông thường sáng tạo ra nhiều món đồ chơi thú vị, từ những món đồ cũ như cái đồng hồ bị bể, cái đài bán dẫn hay những cái băng đã hỏng. Khi tôi lớn hơn một chút, ông kiên nhẫn chơi với tôi hàng giờ, chạy đuổi theo những trái bóng, những cái đĩa nhựa hoặc những trò chơi đại loại như thế. Ông thường đẩy chiếc xe đạp ba bánh của tôi tuốt lên đồi cao để tôi trượt xuống. Tôi có thể chơi đi chơi lại trò này cả ngày. Ngay cả những ngày mưa, ông vẫn vác cả xe và tôi lên vai, bắt chước tiếng gầm rú của xe jeep khi nó leo lên dốc hoặc khi bị mắc kẹt trên những con đường lầy lội. Tôi luôn thích ngựa và khi tôi lớn hơn một chút, ông bắt những con ngựa hoang trên núi cho tôi vuốt ve. Đôi khi ông cũng cho tôi cưỡi nếu chúng không quá to lớn và dữ tợn. Cha tôi đã cho tôi trọn vẹn tình thương. Có được một người cha tôn kính đầy yêu thương như ông quả là một ân huệ tuyệt vời trong cuộc sống. Cha tôi được ấn chứng là hóa thân đời thứ 36 của đại dịch giả, thành tựu giả Vairochana khi ông lên 8 tuổi. Tôi nghĩ rằng ông có một tuổi thơ vất vả vì cha mẹ ông không ở cùng ông kể từ thời gian đó. Ông không bao giờ nói về những khó khăn, nhưng thật hạnh phúc khi tôi biết được rằng với sự tận tụy của mẹ tôi và tình yêu đích thực mà họ dành cho nhau, cuộc sống của ông cũng tràn đầy niềm vui và an lạc. Tôi luôn cảm ơn mẹ từ tận đáy lòng vì tình yêu vô bờ và sự thấu hiểu sâu sắc bà dành cho gia đình. Tôi cũng cảm ơn cha tôi vì ông rất trân trọng và gìn giữ điều đó. Họ đúng là một sự kết hợp tuyệt vời. Một ngày nọ, tôn giả A Nan sau một hồi suy ngẫm rất lâu bước tới bên Đức Phật thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con nghĩ rằng thiện tri thức là một nửa đời sống tâm linh. Đức Phật trả lời: Này A Nan, chớ có nói vậy, thiện tri thức chính là toàn bộ đời sống tâm linh. Trích Kinh Tương Ưng. Một cộng đồng tu tập tâm linh là những thiện tri thức giúp ta bớt đơn độc trên đường tu tập. Hãy chia sẻ với mọi người, bạn sẽ dễ mất niềm tin khi thấy con đường phía trước mờ mịt xa xăm. Động lực cũng giống như một cái trống cần được đánh liên tục, đó là nhịp điệu của thế giới. Nếu chỉ bước đi trong niềm cô đơn lặng lẽ, bạn khó có thể vững tâm tiến bước. Vì vậy, hãy tìm kiếm bạn đồng hành, thỉnh thoảng có thể chia sẻ niềm vui nỗi buồn và là chỗ dựa cho nhau tiến bước. Có thể bạn cũng đang đồng hành cùng tôi khi đọc cuốn sách này. Tôi hy vọng có thể chuyển hóa năng lượng tốt đẹp của bạn theo hướng đi đúng đắn. Bậc thầy bên trong. Bậc thầy tuyệt vời nhất đang an trú ngay trong ta. Giống như những người có thể dẫn đường chỉ lối cho ta trong cuộc sống, bậc thượng sư bên trong cũng luôn có mặt để giúp bạn đi đúng đường. Bạn có thể gọi đó là trực giác, tâm hồn, trái tim hoặc chiếc la bàn nội tâm của mình. Tuy nhiên, chừng nào kỳ vọng còn nặng trĩu trên vai, bạn khó có thể nghe thấy tiếng nói của người thầy bên trong. Khó có thể nhận biết mình đang nghe theo trái tim hay để u mê, bám chấp thiêu đốt, kiểm soát ý nghĩa và cảm xúc của mình. Khi nhận ra những người thực sự có ảnh hưởng tích cực tới cuộc sống của mình, bạn cũng bắt đầu hiểu và tin tưởng bản thân. Bạn sẽ tự tin và cảm thấy có đủ sáng suốt để xử lý mọi việc, ngay cả trong những thời điểm cam go nhất. Cũng có lúc bạn thầm trách mình vì đã quyết định sai hay phạm lỗi, nhưng bạn sẽ thấy mình kiên cường hơn, nhanh chóng lấy lại tinh thần, đứng lên, dũ bỏ bụi đường và tiếp tục tiến bước mà không cần dằn vặt luyến tiếc. Ngược lại, khi trao cho bản ngã quyền quyết định, ta sẽ sớm trải nghiệm những thất vọng, đớn đau, bởi bản ngã vốn dĩ dễ tổn thương và luôn phản ứng lại đầy huyên náo. Với sự hiện diện của bậc thượng sư bên trong, bạn có thể lắng nghe và tiếp thu mọi lời phê bình. Nếu nó hữu ích thì rất tuyệt, bạn đã có một bài học bổ ích. Còn nếu lời khuyên này đến từ bóng tối vô minh, bạn có thể phớt lờ một cách nhẹ nhàng và đi tiếp. Tránh xa bạn xấu. Thật không may, trên thế giới này cũng có những người không tốt. Sự hiện diện của họ vô tình tạo duyên thiêu đốt chúng ta trong ngọn lửa của những sân hận, đố kỵ, tham dục hoặc hiểu lầm. Tôi nói vô tình vì những cảm xúc đó thực ra là sự phóng chiếu tiêu cực trong bạn, còn họ chỉ đóng vai trò chất xúc tác. Hơn nữa, ngay những người tiêu cực cũng có thể là những bậc thầy nếu chúng ta biết tỉnh táo nhận thức. Người bạn xấu còn đáng sợ hơn loài thú hoang. Một con thú hoang có thể làm tổn thương xác thân này, nhưng người bạn ác sẽ hủy hoại tâm trí bạn. Đức Phật học cách nhận diện và đối trị những xúc tình tiêu cực là mục tiêu vô cùng quan trọng. Người này khiến tôi tức giận, khiến tôi đắm trong ham muốn u mê. Có lẽ tôi nên lặng lẽ rời xa anh ta, không nói năng nhiều. Và nếu tự tin mình có thể từ bỏ, bạn cũng nên nghĩ rằng ta cần nuôi dưỡng sức mạnh nội tâm để chiến thắng những thói quen tiêu cực của mình. Nếu không, gió nghiệp sẽ khiến ta lại gặp phải những người tương tự như anh ta. Như vậy, việc này sẽ không bao giờ chấm dứt. Để tránh xa những người có ảnh hưởng tiêu cực là điều không đơn giản, vì thực tế có thể bạn cũng thích một mặt nào đó của anh ta, hoặc bạn buộc phải giao tiếp với anh ta hàng ngày như một đồng nghiệp chẳng hạn. Mặt khác, nếu họ có vẻ ngoài đáng sợ hay đôi mắt ngáo ộp dữ dằn, chúng ta sẽ dễ có quyết định của mình. Nhưng thường thì những người này lại có vẻ ngoài thoạt tiên rất dễ thương, hấp dẫn. Sau khi kết thúc mối quan hệ, liệu có bao nhiêu người thú nhận rằng mình dường như thích kết bạn nhầm người? Hãy nhớ lại những lần trong đời bạn bị rơi vào ảnh hưởng tiêu cực của ai đó. Khi ấy, bạn có cảm thấy đang đánh mất chính mình hay trở thành một phiên bản tồi tệ của bản thân? Đôi khi, bạn lại muốn tự trừng phạt mình bằng cách gần gũi với kẻ xấu. Chúng ta bị mắc kẹt trong dòng xoáy tiêu cực và phải hoàn thành vai diễn mình tự dựng lên rồi chuốc lấy. Sự tự tin, lòng tự trọng quá cao bị bào mòn hoặc chôn vùi dưới lớp vỏ bi quan khi chúng ta bắt đầu nghĩ mình thuộc tuýp người tồi tệ hèn kém. Dù trong thâm tâm ta biết ai là kẻ khiến mình lầm đường lạc lối, tuy vậy ngay lúc đó chúng ta vẫn đổ lỗi cho mình thay vì nhìn thẳng vào sự thật là những người này không có gì tốt đẹp và tốt nhất chúng ta cần tránh xa. Nếu không thể có được bạn hữu hay bậc thầy trên hành trình phía trước, xin tiếp bước một mình, chớ để kẻ ngu ngốc trở thành bạn đồng hành. Đức Phật. Điều may mắn là xung quanh ta vẫn còn nhiều bạn tốt, những người sẽ chân thành nhắc nhở mỗi khi ta rời xa bản tính lương thiện. Đối ngược lại, có hai cách để quán xét ảnh hưởng tiêu cực từ người bạn mình. Bạn có thể tự hỏi xem các phẩm chất trí tuệ và tình yêu thương bi mẫn nơi mình có giảm sút khi tiếp xúc với họ không. Nếu lòng từ bi và trí tuệ nơi bạn bị suy giảm, nếu bạn trở nên dễ cáu giận, ngày một tham ái, ngạo mạn và đố kỵ, chắc chắn có điều gì đó không ổn từ mối quan hệ này. Bề ngoài, nhiều mối quan hệ có vẻ hữu hảo tốt đẹp. Mặc dù người bạn thậm chí như đang chăm sóc nâng đỡ mình, bạn vẫn nên tự vấn. Sự hiện diện của họ có giúp cho ta trưởng thành, giúp trưởng dưỡng sự hiểu biết, lòng từ bi và tình yêu thương? Hay ngược lại, liệu mối quan hệ này có đang phát triển theo hướng tiêu cực, chỉ kích động những sân hận, vô minh, tham ái? Đôi khi, năng lượng tiêu cực của một mối quan hệ xấu kéo ta thụt lùi trên con đường tâm linh một cách rất vi tế. Đó là một câu hỏi hóc búa, nhưng rất quan trọng. Chúng ta cũng không nên ép buộc mọi người ở bên chúng ta mãi mãi. Đôi khi tôi thấy các mối quan hệ cũng giống như những cuộc hôn nhân. Thật tuyệt vời nếu nó được bền lâu, nhưng nếu nó không thể tiếp tục, chúng ta hãy biết trân trọng rằng ít nhất chúng ta đã từng gặp gỡ và kết nối. Thật đáng buồn nếu sau một thời gian chia sẻ gắn kết, khi rời bỏ nhau, chúng ta lại mang theo những hiểu lầm, buồn khổ, tiếc nuối và oán hận. Tôi luôn thấy sự thực hành buông xả và biết đủ là việc rất khó đối với nhiều người trong chúng ta. Tương tự như vậy, bản ngã cũng có thể trở thành chướng ngại, cản trở. Chúng ta thường rất dễ mắc bẫy kẻ thù này bởi nó ở ngay trong ta. Khi tâm trí chúng ta bị chi phối bởi kẻ đồng hành tiêu cực này, thì sân hận, tham ái, đố kỵ, kiêu mạn và tất cả những biểu hiện của bản ngã ích kỷ sẽ phát triển nhanh chóng. Những suy nghĩ xúc tình tiêu cực này khiến hao mòn sức lực và gây nên những khổ đau không cần thiết. Lúc này, do phàm phu, chúng ta còn phải sống chung với bản ngã, nên chúng ta cần giác tỉnh, nhận biết cạm bẫy của nó và tạo chất đề kháng cho tâm mình bằng cách trưởng dưỡng lòng tri ân. Chúng ta có thể bỏ lại sau lưng những kẻ phá quấy cả bên trong lẫn bên ngoài bằng cách quán sát để tri ân thế giới xung quanh, hướng về những người có thể soi sáng trí tuệ thay vì chỉ phản chiếu lại những dòng tư duy bế tắc tiêu cực bên trong nội tâm mình. Đừng gần gũi kẻ xấu hay những phường dưỡng dưng, hãy lân mẫn bạn hiền, những người yêu chân lý. Đức Phật